Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, đem mình trói lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lúc này, trên mặt băng người càng ngày càng nhiều, bờ hồ đã không sai biệt lắm ngừng đầy xe, còn có chút người đem xe đậu ở trên mặt băng, thậm chí cứ ăn còn thấy mấy chiếc cờ trung bán tải cũng ngừng lên bên hồ mặt băng trên. Nhìn cứ ăn cũng thay chủ xe lo lắng. Tên này nếu là băng bể, đó thật đúng là có nhìn. Giữa lúc cứ ăn chuyển đầu khắp nơi loạn nhìn lúc này phát hiện một cái chuyện thú vị. Chính là hơi đến gần giữa hồ một chút địa phương có không ít người ở trên mặt băng đào hố to. Hiển nhiên không phải cứ ăn loại này tới câu cá. Rất lớn tứ tứ phương phương. Sau đó còn có người vác các loại các dạng lá cờ. Mỗi một hào phóng cái hố cách đó không xa còn có một vài người bắt đầu bắc lều vải. Tên này còn muốn ở trên mặt băng qua đêm sao? Lập tức ngẩng đầu dùng sức nhìn đứng lên. Mặt đầy hứng thú bừng bừng dáng vẻ. Dina ngẩng đầu thấy được cư an một mực ngẩng đầu nhìn cái gì? Theo cư an tầm mắt, Dina liền cười đối với cư an giải thích nói. Cái đó cái hố là nhảy cầu hoặc là đông vịnh. Nếu như bọn họ đang đào trường kỷ mét chính là đông vịnh. Bây giờ hơi sửa chữa hạ chính là nhảy cầu. Nhảy cầu còn có đông vịnh. Cư An lập tức tới hứng thú. Vậy đợi lát nữa chúng ta lại xem đi. Ta còn không có gặp qua lớn như vậy trời lạnh chui trong hồ chơi người. Đi tăng tăng kiến thức. Ngoặc kép, Dina nhìn Cư An mặt đầy khao khát diễn cảm nói. Cái này có gì để nhìn? Mỗi năm đều có không ít người lúc này tới đông vịnh cái gì? Trung Quốc ngày đông không loại việc này động sao? Cư An lắc đầu một cái giải thích nói. Hẳn có bất quá vậy cũng là phương Bắc. Chúng ta bên kia thật giống như không có. Đừng nói đông vịnh, ta trong trí nhớ vậy hay là nhỏ thời điểm trên mặt hồ có thể lên người. Sau đó cảm thấy ngày đông càng ngày càng ấm. Không giống khi còn bé. Vừa ra khỏi cửa thì phải khỏa thành một bánh chưng. Hơn nữa ta quê quán địa phương ngươi cũng đi qua. Ngày đông bây giờ nhiều nhất dưới 4-5 độ dáng vẻ. Một năm mới hạ một lượng trang tuyết. Vậy đợi lát nữa bọn họ chuẩn bị xong. Chúng ta đi liền xem. Dù sao xem ngươi cũng không việc gì câu cá hứng thú. Dina cười lắc đầu nói. Cư An nghe buông xuống đem trong tay cá cái nói ra. Bỏ vào dương dụng cụ tử bên trong. Sau đó đứng lên. Duỗi hạ cánh tay, làm mấy cái khuếch trương ngực vận động, vừa định lần nữa ngồi xuống, phía sau truyền tới cái thanh âm non nớt. Hey, người khỏe. Cư An một chuyển mặt, liền thấy một cái bé gái tóc màu nâu, trong ngực ôm vậy con cún con bận quần áo, ngẩng đầu nhìn Cư An. Đứa nhỏ chính là Cư An cửa hang vùng lân cận một nhà bốn người vậy trong nhà. Trên đầu mang cái mũ nhỏ sừng hươu. Mặc trên người văn kiện áo khoác lông màu vàng nhạt, trên cổ còn vây quanh cái khăn quàng, toàn bộ như một trái banh nhỏ, nhìn như liền cánh tay cũng không đưa tới ống quần bên. Cư An xoay người ngồi chồm hổm xuống cười cùng cô gái nhỏ lên tiếng chào. Hey, người khỏe, ta kêu Amy, xin hỏi ngươi có phải hay không đã tới trường học chúng ta? Còn mang hai con mèo lớn? Bé gái hỏi. Nghe lời này Cư An gãi đầu một cái. Cái gì mang hai con mèo mèo lớn? Hơn nữa đi trường học. Suy nghĩ một chút. Nhà nguyên lai là lần trước mang Han cùng Tiến Bảo hai cái đi trường học cho các đứa trẻ làm chung. Quốc văn hóa giới thiệu sự việc à? Điểm Thiên đầu cùng cô gái nhỏ nói. Ta kêu An. Lần trước ngươi cũng thấy ta mang hai cái sư tử núi đi trường học. Ngươi cũng là Jerry trong lớp sao? Bé gái lắc đầu một cái. Không phải vậy, sư tử núi. Không phải mèo lớn sao? Ngày hôm nay ngươi có hay không đem mèo mèo lớn mang tới? Lần trước ta muốn xem nhưng là không chen vào. Cô gái nhỏ nhìn như so Jerry số tuổi nhỏ một chút nhiều lắm là một lớp 8. Lỗ mũi bị đông cứng đỏ au. Lần trước trong trường học một đám nhỏ củ cà rốt đầu xem tét đi mấy cái. Bọn nhóc đem xe thành rất chặt chẽ. Tiểu cô nương như vậy có thể lách đến trước mặt đi mới là lạ chứ. Lúc ấy xe người bên cạnh đầu tề tề. Tất cả đều là một đám chàng trai. Các cô gái cũng ở bên ngoài nhé. Cư An hơi suy nghĩ lại một chút tình huống lúc đó. Đối với cô gái nhỏ thật sự là không có ấn tượng gì. Nhỏ củ cà rốt đầu quá nhiều. Hơn nữa, rất nhiều người da trắng đứa nhỏ Cư An nhìn như cũng dáng dấp không sai biệt lắm. Cái này còn không chờ đến Cư An trả lời đây. Cách đó không xa cô gái nhỏ mẹ liền đi tới. Này, Điềm Tâm, đang nói chuyện gì đâu? Nói xong liền hướng về phía Cư An nhìn một cái. Trong ánh mắt mang một ít cảnh giác. Cư An liền vội vàng giải thích. Lần trước ta cho trường học làm một đoạn giờ học giới thiệu nước văn hóa. Khi đó mang theo hai con sư tử núi còn nhỏ. Nàng nhớ ta dáng vẻ. Tới cùng ta chào hỏi. Cư An là bị người Mỹ văn hóa làm sợ. Ở trong nước nếu như một cái mặc váy cô gái nhỏ ngã xuống. Một cái trưởng thành người đàn ông đỡ nàng dậy nhân tiện thay nàng lau đi đầu gối bụi bặm. Chúng ta người trong nước cảm thấy cái này không việc gì. Nhưng là ở người Mỹ nơi này sẽ chọc cho ở trên phiền toái. Cái này Cư An vẫn là ở trong tin tức thấy. Một người đàn ông giáo viên bởi vì làm cho này cái mất đi mình công tác. Lý do là đối với học sinh quá độ thân mật. Thiếu chút nữa thì nói hắn là thích ấu dâm. Có một lần, Cư An cùng Dina nói chuyện trời đất lúc này Dina nói cho Cư An rất nhiều không thể làm sự việc. Thậm chí là ở bên ngoài ngươi hướng về phía cái không nhận biết cô gái nhỏ nhiều chụp mấy tấm ảnh. Nói không chừng cũng sẽ cho mình rước lấy phiền toái. Từ nhìn cái này tin tức hơn nữa cùng Dina tán gẫu qua liền sau này. Cư An quyết định đang cùng không nhận biết đứa bé nói chuyện trời đất lúc này mình có điều kiện đem. Mình buộc lại, tránh cho gây phiền toái. Lúc này cô gái nhỏ nói chuyện. Mẹ, lúc ấy hắn mang hai con rất đáng yêu meo meo lớn. Vô cùng đáng yêu, nhưng là nhìn quá nhiều người. Ta quá nhỏ lách không đi vào cho nên ta không thấy. Anh thấy được, hắn vẫn còn ở trong lớp ôm một hồi đâu. Mẹ cô bé nghe con gái nhỏ nói. Lúc này mới mỉm cười đưa qua liền tay. Catherine, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong nhìn xem bên cạnh chuyên tâm câu cá Dina. Các ngươi không có mang đứa trẻ tới chơi. Ngoặc kép, Cư An liền vội vàng giải thích. Ta là An, rất hân hạnh được biết ngươi. Chúng ta còn chưa có kết hôn. Lần trước là ta hàng xóm một vị bé trai mời ta đi trường học. Lúc ấy trong xe để hai đứa nhỏ sư tử núi. Bị trong trường học bọn nhóc nhìn thấy. Cuối cùng ở giáo viên theo đề nghị mang vào lớp cho các đứa trẻ ôm một hồi rất nhỏ hai đứa nhỏ động. Vật, Catherine đè bé gái hai vai. Hướng về phía Cư An nói. Con trai ta trở lại liền nói cho chúng ta. Có người mang hai con sư tử núi còn nhỏ đi lớp. Hắn còn ôm một hồi. Con gái ta liền rất hâm mộ. Nói ra đã mấy ngày nói sau này cũng muốn để cho ngươi mang đi các nàng trong lớp. Bây giờ không được. Hai đứa nhỏ người trưởng thành không ít. Sợ bị thương đứa trẻ. Ngày hôm nay chúng ta tới liền không đem hai đứa nhỏ người mang theo bên người. Chính là sợ xảy ra chuyện tình gì. Không dễ làm. Cư An liền vội vàng khoát tay giải thích nói. Vội vàng đem cái này đầu mối bấm đứt. Catherine sau khi nghe cũng gật đầu một cái. Lớn một chút vậy thì thật là không dễ làm. Vậy là sao? Càng ngày càng lớn chỉ sợ đột nhiên phát tài dã tình. Bị thương bọn nhỏ, Cư An nói xong. Sau khi nói xong Cư An liền hướng Catherine ra hiệu một cái bên cạnh Dina. Ta đi qua bồi bạn gái ta đi câu cá. Tạm biệt, Catherine liền cười hướng về phía Cư An gật đầu một cái. Cô gái nhỏ hướng về phía Cư An vẫy tay. Cũng nói thanh tạm biệt. Sau đó Catherine liền dẫn cô gái nhỏ trở lại nhà bọn họ cửa hang kia bên cạnh. Cư An thì trở lại mình băng ghế nhỏ phía trên. Sau đó trưởng thua một cái khí. Dina thấy Cư An động tác này liền cười hỏi. Chuyện gì à? Làm cho ngươi như thế khẩn trương. Ngoặc kép, mới vừa rồi bên cạnh cô gái nhỏ lần trước thấy chúng ta mang Han cùng Tiến Bảo đi trường học. Tới hỏi ta mấy câu. Sau đó mẹ hắn mẹ tới. Lúc mới bắt đầu lại còn nhìn ta một cái. Làm ta là người xấu tựa như. Hơn nữa thiếu chút nữa lại cho mình tìm một chuyện phiền toái tình. Gây ra ta rất khẩn trương. Cư An vỗ một cái đầu gối. Sau đó ở trên tay Hà hơi nói. Cùng người ta tán gẫu một chút mà thôi. Người khẩn trương cái gì? Dina không hiểu hỏi. Cư An lắc đầu nói. Sợ phiền toái. Trước kia ta lúc ở trong nước, thấy được đáng yêu đứa bé. Cho dù là không nhận biết, cũng có thể đi lên trêu chọc hai cái. Sau đó hướng đứa trẻ cha mẹ khen đôi câu đứa trẻ lời khen. Đây là người Trung Quốc phong tục. Giống vậy cha mẹ cũng sẽ không để ý. Một chút cũng sẽ không chọc tới phiền toái. Bởi vì là người Trung Quốc trong đầu căn bản không cái loại đó chán ghét ý tưởng. Hoàn toàn là từ một loại đối với đứa nhỏ yêu thích. Không hề mang có lộn xộn cái gì ý niệm. Ai biết đến nước Mỹ nơi này, lại có thể sẽ chọc cho ở trên phiền toái. Một điểm này người Mỹ tư tưởng thật là tà ác. Ngoặc kép, Dina nhún vai. Người bình thường cũng sẽ không có ác tâm như vậy ý tưởng. Như vậy thì là đề phòng chưa xảy ra thôi. Phòng ngừa một ít biến thái lợi dụng điểm này đến gần bọn nhỏ. Biến thái có hay không phòng được ta không biết. Nhưng là gây ra ta bây giờ rất buồn rầu. Làm bây giờ ta cùng một chút xíu lớn cô gái nhỏ vừa nói. Liền hận không thể đem mình thả vào trong lồng đi. Cách Thiết Lan Tử cùng búp bê cửa phát biểu, Cư An cười trêu ghẹo nói. Dina nghe được Cư An như thế nói cũng cười lên. Nào có như thế nghiêm trọng. Người chỉ cần không theo liền đụng chạm không nhận biết đứa bé liền tuyệt đối an bài. Bất kể là đối với chú bé vẫn là bé gái. Cư An cười nói. Được rồi, không đề cập tới cái chuyện này. Đúng rồi, ta xem chúng ta cũng câu xong hết rồi. Làm mấy cái cho nhà nhóc cửa ăn một chút là được. Nếu muốn câu đã ghiền. Lúc xế chiều ta mang ngươi đến mục trường trong hồ đi câu. Tên kia còn kém ngươi đào cái lỗ. Con cá đi lên đụng. Bây giờ chúng ta thu thập một chút tử. Liền qua đi xem bọn họ một chút Đông Vịnh đi. Ta xem bọn họ cái bộ dáng này cũng chuẩn bị xong hết rồi. Nói xong Cư An chỉ bên kia hố to. Ngươi xem bọn họ lều vải cũng chuẩn bị xong hết rồi. Hơn nữa người đều nhiều như vậy. Chúng ta nhanh lên đi chiếm cái có lực địa hình. Nếu không phải cùng nhiều người liền không thấy được. Dina thấy Cư An cấp hống hống dáng vẻ. Phốc thử cười một tiếng. Vậy được. Ngoặc kép. Nói xong liền đem trong tay dây câu nói tới. Ai biết cái này tùy ý nhắc tới. Lại có thể để cho nàng đưa ra giật mình 30-40cm cá lớn. Là ngày hôm nay hai người câu được lớn nhất cá. So lưới trong túi lớn không ít. Lập tức vui Dina mặt mày hớn hở. Hai người thu thập xong đồ. Đem túi lưới xách. Hướng xe đi tới. Chuẩn bị đem đồ thả vào trên xe. Đi ngay xem người khác Đông Vịnh. Nhìn xong Đông Vịnh thời điểm hai người trở về bên trong mục trường đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-tiin-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.